Chương 82, hố mình rồi. Ôn Trác Thu tầm mắt lại, tiếp tục nói với Triệu Khải Khang, đương nhiên, ta vẫn tin tưởng căn cứ trưởng nhất định có thể tra rõ việc này, trả cho chúng ta một cái chân tướng của sự thật. Đồng thời, cũng sẽ không để chuyện giống vậy lần nữa phát sinh. Đương nhiên, ngài yên tâm, nhất định sẽ tra rõ ràng. Triệu Khải Khang liên tục gật đầu, lại chần chờ nhìn thoáng qua Ôn Giao cái kia, đang chuẩn bị tiếp tục khuyên bọn họ đi bệnh viện thời điểm, Ôn Minh mở miệng. Cha, đừng nói nữa, trước mang Giao Giao đi tể bá bá cái kia xem một chút đi. Bá bá Triệu Khải Khang trong lòng giật mình, cái này người nhà cùng cái kia tên điên quan hệ thế nào, sớm chờ không nhịn được đủ cảnh huy đẩy ra Triệu Khải Khang, kêu gọi Ôn Minh đi nhanh lên, đu nở dê đờ y, đi trước ta cái kia cho nha đầu nhìn xem thân thể, lại đến nói chuyện này. Một đoàn người cũng không để ý nữa Triệu Khải Khang, ôm Ôn Giao liền đi ra ngoài, đủ cảnh huy lạc hậu một bước, nói với Triệu Khải Khang, họ Triệu, ngươi cho lão tử hảo hảo cha. Nếu như bị lao tử phát hiện ngươi bao che, hắn chừng mắt mắt hổ từng cái quét qua hết tha y mo y người, muốn bị lao tử phát hiện, cẩn thận đầu của các ngươi. Đương nhiên, vì phòng ngừa các ngươi không cẩn thận lọt cái gì, ta lại phái hai người đến hiệp du tờ đơ bo nở ngươi, không cần quá cảm kích ta, hy vọng căn cứ trường đến lúc đó an bài thật kỹ an bài. Nói xong đủ cảnh huy liền xoay người nhanh chân đuổi kịp đã đi xa một đoàn người. Triệu Khải Khang bị đủ cảnh huy phách lối khí diễm tức giận đến toàn thân phát run, Lý Bí Thư tròng mắt đi lòng vòng, tiến đến Triệu Khải Khang bên thai nhẹ nói, căn cứ trưởng, cái này tề tư lệnh thật sự quá mức, chuyện này vốn là cùng ngài không có quan hệ gì, hắn như thế hùng hổ doa người, cũng không phải là muốn lợi dụng chuyện này làm cái gì. A, ta nhìn Triệu Khải Khang đột nhiên quay đầu, híp mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Lý Bí Thư bị giật nảy mình, giọng điệu trở nên lắp ba lắp bắp hỏi. Cơ căn cứ trưởng ta ngậm miệng. Triệu Khải Khang không nhìn hắn, hắn đối với khác một cái tuổi trẻ nam tử phân phó nói, Tiểu Lưu, đem cái này phòng nghiên cứu phong, nhân viên điều tra không có trước khi đến bất luận kẻ nào không cho phép đi vào, còn có, tất cả sở nghiên cứu người đều không thể rời đi Vĩnh Yên khu, kẻ vi phạm trực tiếp bắt lại cho ta. Cuối cùng, thể tư lệnh phái người tới khu NG từ ngươi an bài, không quá mức phận, yêu cầu tận lực thỏa mãn bọn họ. Nói xong QNZ không có để cho bên trên Lý Bí Thư, trực tiếp liền đi ra phòng nghiên cứu. Những quan viên khác tương hỗ nhìn mấy lần, QNZ không dám nói gì, đều đi theo căn cứ trưởng đi ra ngoài. Lý Bí Thư không để ý đến người chung quanh nhận hiện dò xét, trực tiếp nghiêng qua mắt gọi Tiểu Lưu nam tử, lạnh hừ một tiếng sau bước nhanh đi ra. Mà vây tại phòng nghiên cứu bên ngoài những cái kia nghiên cứu viên đều có chút hoảng loạn, không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn bộ dáng sự tình không nhỏ, A Ôn Minh ôm Ôn Giao vừa ra sở nghiên cứu liền bị Cố Minh Duệ mấy người vây quanh, Từ Dương không coi chen vào, chỉ có thể một bên nhảy muốn nhìn một chút Ôn Giao tình huống, một bên lo lắng hỏi, Ôn Minh, muội muội thế nào? Ôn Minh lắc đầu, không nói thêm gì, chỉ là để bọn hắn về trước đi, sau đó hướng nhà mình xe bước nhanh tới. Mà đủ cảnh huy bên này, vừa ra tới thì có tên lính hướng hắn đánh báo cáo. Báo cáo tư lệnh, có hai người ý đồ chạy ra sở nghiên cứu, bị các huynh đệ bắt lấy, xin ngài chỉ thị. Rất tốt tờ, đem bọn hắn giao cho cái kia họ Triệu, muốn hắn hảo hảo điều tra thêm, còn có, đi gọi Trần Nam còn có Hứa Khiêm tới. Đủ cảnh huy đã phân phó đến hai người về sau phụ trách theo vào lần này sở nghiên cứu sự kiện công tác điều tra, nhất định phải toàn bộ hành trình đi theo, không buông tha dấu vết nào, có phát hiện tùy thời hướng hắn báo cáo. Nói xong lại gọi phụ tá chỉnh biên đội ngũ mang về, mình thì mau tới xe cho quân đội, mang theo Ôn ra xe chạy tới quân đội. Vừa lên xe, Ôn Giao liền mở mắt ra, vừa mới nâng lên thân trên, lại bị Ôn Minh cho ấn trở về. Ôn Minh bình thường vừa nhìn thấy muội muội liền mặt mũi tràn đầy cưng chiều dáng vẻ thu vào, sắc mặt có chút biến thành màu đen, hắn chừng Ôn Giao một chút, nhỏ giọng nói ra, nhắm mắt. Ôn Giao lập tức nhắm mắt lại, nàng cảm giác lần này ca ca cảm xúc không đúng lắm à. Vẫn là ngoan ngoãn nghe lời tốt. Ôn ra xe đi theo quân xa trước mặt một đường như gió bay điện chớp mở đến đủ cảnh huy tư lệnh lâu. Sau khi xuống xe, đủ cảnh huy một bên mang lấy bo nở hà nở đi mình phòng nghỉ, một bên phân phó thuộc hạ đem Hướng Cường cùng Cảm Ơn Dục Thành tìm đến. Tiến vào phòng nghỉ, Ôn Minh đem Ôn Giao cẩn thận từng ly từng tí đặt lên giường, sau đó đứng qua một bên, hạ huyện Ôn Trác cu nở dê không có tiến lên. Đủ cảnh huy chính kỳ trách, liền thấy nguyên bản không nhúc nhích tiểu cô nương mở mắt ra, sau đó chậm rãi ngồi dậy, quay đầu dùng cặp kia nho đen mắt to vô tội nhìn lấy BNHN đủ cảnh huy. Sau một lát hắn tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, ha ha ha cười ha hả. Một vừa dùng sức vỗ bắp đùi của mình một bên khen, ái chà chà, không hổ là cháu gái ta, đảm lượng lớn, đầu cu nở dê tốt, không sai, liền phải dạng này, hảo hảo hố hạ cái kia họ Triệu rùa đen vương bắt đản ha ha ha ha. Cảnh huy ca hạ huyện hung hăng chừng đủ cảnh huy một chút, vừa muốn nói gì, cổng vang lên tiếng báo cáo, hướng cường cảm ơn dục thành đến tiến đến. Kết quả tiến đến ba người, còn có cái nhỏ binh sĩ nhìn chung quanh một chút, do dự dự không biết là có hay không nên mở miệng. Có chuyện gì liền nói hết nhìn đông tới nhìn tây giống kiểu gì nhỏ binh sĩ một cái rất xui, lớn tiếng nói, báo cáo cổng có một đầu đại bạch xà muốn xung vào, xin chỉ thị. Lúc này mọi người mới đột nhiên nhớ tới thế mà đem nho nhỏ cho vứt xuống, xem ra nó là một đường đi theo xe tới được. Thả nó tiến đến. Vâng, chờ nhỏ binh sĩ ra ngoài đóng cửa thật kỹ, hướng cường cùng cảm ơn dục thành nghi hoặc nhìn lấy BNHN tư lệnh, không biết gọi bọn họ chạy tới làm gì. Các ngươi cho nha đầu này kiểm tra hạ thân thể, nhìn xem có vấn đề gì. Đủ cảnh huy chỉ ngồi ở trên giường Ôn Dao. Ôn Dao nghĩ nói mình chuyện gì đều không có, bất quá nhìn một chút một mặt nghiêm túc ca ca cùng mặt không thay đổi mụ mụ, vẫn là thức thời ngậm miệng lại. Được rồi, chẳng phải một cái kiểm tra nha. Hướng cường vốn chính là bộ đội quân y y, khi đi tới QNZ mang tới mình hộp thuốc y y tế. Hắn tiến lên cẩn thận kiểm tra một lần Ôn Dao thân thể, còn cần dị năng dò xét một chút, cuối cùng biểu thị Ôn Dao thân thể rất khỏe mạnh, không có phát hiện vấn đề gì. Đủ cảnh huy ho khan hai lần, ngữ trọng tâm trường nói với hướng cường, nha đầu này mới vừa từ sinh vật sở nghiên cứu bị cứu ra. Ngươi phải biết nơi đó liền là một đám tên điên a, cũng không biết nha đầu có hay không bị chú bắn cái gì không biết tên dược tề, có phải là bị hù dọa, làm sao có thể không có vấn đề đâu. Hướng cường là lao quân y y, theo đủ cảnh huy không thiếu niên, đủ cảnh huy thân thể cũng đều là từ hắn tới kiểm tra, giao tình nhiều năm để hắn dây đã hiểu đủ cảnh huy ý tứ. À, vừa mới ta nói sai, đứa nhỏ này thân thể không tốt lắm, nguyên nhân cụ thể chúng ta còn cần tiến một bước kiểm tra. Mà lại tinh thần của nàng không quá ổn định, xem ra hẳn là nhận lấy cực lớn kích thích, cần muốn tĩnh dưỡng thật tốt một đoạn thời gian. Ôn Dao một nghiêm mặt nghe hai người kia nói hiệu nói vượng, bắt đầu nghĩ lại mình có phải là hố chính mình. Diễn trò là nguyên bộ, ấn bọn họ thuyết pháp, mình đến tĩnh dưỡng thật tốt một đoạn thời gian, đó có phải hay không không thể đi ra ngoài nàng dò xét cả cái căn cứ hành động còn chưa bắt đầu a cồn vợ ở, lạc mại chèn.